Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Đồ Nhi, ngươi xuống núi thôi. Đồ Nhi, ngươi này liền xuống núi đi. Vi sư đã không có gì có thể truyền thụ cho ngươi. Lão giả dùng mang theo tang thương tiếng nói, chậm rãi nói ra mấy câu nói như vậy. Ha, Từ Trường Sinh trừng lớn hai mắt, vội vàng kéo lại lão giả cánh tay. Sư phụ, đừng a, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều thứ đều không học được a. Nói thí dụ như, 5 năm qua, ngài liền cho tới bây giờ đều không truyền thụ cho ta một chút xíu cùng tu tiên có liên quan bản lĩnh a. Đồ Nhi, ngươi bây giờ đã đem vi sư một thân bản lĩnh tất cả đều học được, càng là trò giỏi hơn thầy. Vi sư thật không có gì có thể dạy ngươi. Xuống núi đi. Sư phụ, ngươi không muốn làm a? Ta làm sao lại trò giỏi hơn thầy rồi? Ngươi nói cho ta rõ a huy. Đồ Nhi, hữu duyên gặp lại đi. Lão giả vung tay áo một cái, cả người liền biến ảo thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền biến mất tại cửu thiên chi thượng. Đi rồi, đi thật. Từ Trường Sinh ngây người tại chỗ, giống như gà gỗ, thật lâu không thể tin được vừa rồi sư phụ đã nói. Lão già nát rượu, xem như ngươi lợi hại. Từ Trường Sinh trong lòng kém chút không thăm hỏi sư phụ 18 bối tổ tông. 5 năm trước, hắn xuyên qua đến nơi này, bắt đầu liền gặp vị này tiên phong đạo cốt lão già. Nói hắn tư chất đủ cao, muốn thu hắn làm đồ. Từ Trường Sinh nhìn hắn râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt bộ dáng, không nói hai lời đáp ứng, vốn cho rằng từ đó hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, lão già chết tiệt này lại làm thật xấu đến hết sức. 5 năm qua, sư phụ truyền thụ hắn cầm kỳ thư họa, y bói tinh tưởng, thậm chí là rèn đúc nuôi trồng, nấu nướng sản xuất. Nhưng mà, học những đồ chơi này có cái gì dùng? Ta muốn tu tiên a. Không có cách, Từ Trường Sinh chỉ có thể vẫn an ủi chính mình. Đây có lẽ là sư phụ đối khảo nghiệm của mình. 5 năm qua, thật sự là hắn đem những này đủ loại tạp học tất cả đều học được cái tinh thông. Liền ngay cả sư phụ đều tán dương hắn thiên phú vô song, cả thế gian hiếm thấy. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Sinh cho là mình lập tức liền muốn nhịn đến đầu, sư phụ sẽ phải truyền thụ chính mình tu tiên vấn đạo thời điểm, lão già chết tiệt này, hắn thế mà để cho mình xuống núi. Đây là người làm sự tình sao? Xuống núi, bên ngoài có thể là kinh khủng tu tiên thế giới a. Khắp thế giới đều là yêu ma quỷ quái, đầy khắp núi đồi đều là hung thú quái vật. Xuống núi chẳng phải là mang ý nghĩa muốn chết sao? Xuống núi đi. Trên bầu trời quanh quẩn lão già kia thanh âm, đáng hận hơn chính là, Từ Trường Sinh rất nhanh liền phát hiện, có một cỗ vô hình sức đẩy đang ở bài xích chính mình, muốn đem hắn đẩy ra khỏi sơn cốc. Từ khi 5 năm trước hắn bị sư phụ dẫn tới về sau, hắn còn theo không hề rời đi qua nơi này nửa bước a. Lão già nát rượu, ngươi điên rồi. Từ Trường Sinh chặt chẽ nắm đấm, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, coi như mình chưa từng có tu luyện qua, cùng lắm thì xuống núi làm nông phu bình thường, dùng hắn tinh thông đủ loại tạp học, ít nhất là không đói chết. Đại Hắc, chúng ta đi. Đại Hắc là Từ Trường Sinh ở trong núi nhặt về một đầu tiểu hắc con lừa. Mấy năm trôi qua, lừa đen cũng đã lớn lên, bởi vì da lông đen nhánh ánh sáng, cho nên được gọi là Đại Hắc. Đại Hắc đối Từ Trường Sinh 10 phần thân mật, mà lại vô cùng hiểu nhân tính. Từ Trường Sinh thường xuyên tán thưởng, không hổ là tu tiên giới con lừa a. Theo con lừa vòng dẫn ra Đại Hắc về sau, Từ Trường Sinh lại tại vườn rau, dược điền còn có quả thụ bên trên, hái được tràn đầy mấy cái sọt lớn đủ loại rau quả trái cây cùng với một chút tạp hóa. Hết thảy thả sau lưng Đại Hắc cái gùi bên trên. từ trường sinh này mới rốt cuộc bước ra này tòa đã sinh sống 5 năm sơn cốc. Rầm rầm rầm, giữa rừng núi truyền đến một hồi kinh khủng tiếng nổ mạnh. Tựa hồ là có hai tôn thực lực nhân vật mạnh mẽ đang ở giao phong, theo từng khỏa trời xanh đại thụ ngã xuống. Trong bụi mù, hai bóng người hiển hiện ra, đúng là một tên thiếu niên áo trắng nam, một tay ngự kiếm, cùng một đầu thân hình khổng lồ lang yêu, chiến ở cùng nhau. Hắc Phong Lang Vương, lần này ngươi trốn không thoát. Đằng sau chính là Táng Thần Cấm Địa, Táng Thần Diệt Ma, bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, chỉ có một con đường chết. Thiếu niên trường kiếm rung động, lạnh lùng nói, hôm nay ta Nam Cung Vọng liền muốn trảm yêu trừ ma, làm dân ngoại trừ ngươi yêu quái này. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, mang phải là cái không phàm nhân vật. Theo tình hình chiến đấu nhìn lại, thiếu niên mặc dù chế trụ lang yêu, nhưng cũng thở hổn hển, thoạt nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Chỉ bằng ngươi, còn muốn trừ bản yêu vương? Hắc Phong Lang Vương gào thét một tiếng, một thân lông bờm, uyển như là thép nguội, từng chiếc dựng đứng. Trong khoảnh khắc, một cỗ cuồng bạo cương phong, lập tức dùng nó làm trung tâm bao phủ ra. Cái gọi là ngoan cố chống cự, sinh tử tồn vong thời khắc, Hắc Phong Lang Vương cũng bước ra toàn bộ tiềm lực, khí thế đáng sợ, lập tức lại đem phương viên mấy trăm trượng đất đai, tất cả đều nổ bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt ra, vết nứt tựa như mạng nhện, hướng về chung quanh không ngừng lan tràn. Phi tinh ngự kiếm quyết, Nam Cung Vọng bóp cái kiếm quyết, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, coi như đem hết toàn lực, cũng muốn đem đầu này lang yêu chém giết tại này. Trong chốc lát, kiếm ảnh đầy trời bao phủ, giống như lưu tinh hỏa vũ, toàn bộ đánh phía Hắc Phong Lang Vương. Rầm rầm rầm, năng lượng trong đụng chạm, một người một sói song song nổ bay ra ngoài. Vù vù, đột nhiên cuồng phong gào thét, cái kia Hắc Phong thân thể của Lang Vương hóa thành một sợi khói đen, trốn vào trong quần sơn, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mà Nam Cung Vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Phong Lang Vương biến mất ở trước mắt, lại không thể làm gì. Hắn toàn thân gân mạch đã đứt gãy 7-8 phần 10, hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng mà vào lúc này, theo cái kia Táng Thần Cấm Địa chỗ sâu, lại có một tên thiếu niên nắm một đầu lừa đen, đang từng bước một theo trong cấm địa đi ra. Nam Cung Vọng trừng lớn hai mắt, tựa như giống như gặp quỷ. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể theo Táng Thần Cấm Địa bên trong đi tới? Chẳng lẽ là hắn? Nhất định là một tôn ẩn thế cao nhân nha. Tiền bối, cứu ta. Nam Cung Vọng bắn ra một ngụm nghịch huyết, mắt tối sầm lại, cuối cùng ngất đi. Thật đáng sợ. Từ Trường Sinh nắm đại hắc theo trong sơn cốc đi ra, mới đi đến lối vào thung lũng, liền thấy bên ngoài khắp nơi bừa bộn, lập tức lại đánh lên trống lui quân. Thế giới bên ngoài cũng quá nguy hiểm, cửa nhà liền có người đánh cho choáng váng, chính mình một kẻ phàm nhân sống thế nào đến xuống a. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm nói thầm. Đột nhiên, Từ Trường Sinh mơ hồ nghe được có người giống như tại hô cái gì, cứu ta. Hắn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện tại một mảnh trên đồng cỏ, thế mà nằm một cái máu me khắp người thiếu niên. Trời à, Từ Trường Sinh vội vàng nắm lửa đen chạy tới. Còn tốt hắn cùng sư phụ cũng học qua y thuật, cũng là vừa vặn có đất dụng võ, cẩn thận bắt mạch về sau. Từ Trường Sinh yên lòng, mặc dù nhìn xem thảm liệt, nhưng phần lớn là bị thương ngoài da, mà lại thiếu niên trong cơ thể tựa hồ có một cỗ hùng hậu nội kình. Nghĩ đến hẳn là cái thế giới này người tu luyện đi. Từ Trường Sinh theo đại hắc sau lưng cái gùi bên trong lấy một chút thảo dược, cho thiếu niên vết thương đắp lên, sau đó lại kéo xuống một miếng da thú thay thế băng vải. Nắm thiếu niên vết thương băng bó kỹ, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thiếu niên khoan thai chuyển tỉnh lại. Ây, Nam Cung Vọng ngâm nga một tiếng, lại phát giác thương thế của mình đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Hắn nheo mắt, rõ ràng mình bị Lang Vương đánh gãy gân mạch, làm sao nhanh như vậy liền tốt đến 7-8 phần rồi. Hắn định thần nhìn lại, đã thấy cái kia theo táng thần cấm địa bên trong đi ra thiếu niên. Đã ở một bên hiện lên đống lửa, người đã tỉnh, Từ Trường Sinh đi ra phía trước, đem Nam Cung Vọng đỡ lên. Đa tạ tiền bối, Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, mặc dù người trước mắt thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, mà lại vậy mà không có nửa phần người tu luyện khí tức gợn sóng. Có thể là, hắn lại có thể tại táng thần cấm địa bên trong hành tẩu tự nhiên, mà lại dễ dàng, liền chữa khỏi thương thế của mình. Không cần nghĩ, khẳng định là trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Tiền bối, Từ Trường Sinh vội vàng khoát tay cười nói. Ta nói huynh đệ, người bệnh hồ đồ rồi a. Ta nhìn có như vậy lão yêu. Nam Cung Vọng vội vàng khoát tay. Không không không, tiền bối tuyệt không lão. Ta chẳng qua là cảm tạ tiền bối thay ta chữa thương. Ta cũng không phải cái gì tiền bối. Từ Trường Sinh liếc mắt, ta chẳng qua là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường thôi. Ta nhìn ngươi tuổi tác hẳn là còn lớn hơn ta vài tuổi đi. Ngươi còn gọi ta tiền bối. Quá mức, Nam Cung Vọng hơi có chút giật mình. Chính mình làm sao lại chọc cho tiền bối không thích. Là, Nam Cung Vọng đột nhiên ý thức được. Vị tiền bối này nếu hóa thân thành thiếu niên bộ dáng, lại đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu, chỉ sợ sẽ là vì muốn tới trong thế tục đi trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt đi. Bây giờ chính mình nếu dám can đảm chọc thủng hắn, quả thực là quá không nên. Nếu là chọc cho tiền bối nổi giận, chỉ sợ không những thiếu một phiên cơ duyên, còn muốn bị tiền bối diệt khẩu cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vọng vội vàng sửa lời nói. Trước, khụ khụ, vị huynh đài này, là ta nhất thời hồ đồ rồi. Tại hạ Nam Cung Vọng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Từ Trường Sinh thuận miệng nói ra tên của mình. Nam Cung Vọng trước mắt lại là sáng lên. Tu tiên vì sao? Không phải liền là hỏi đạo Trường Sinh sao? Từ Trường Sinh, đã là nói rõ, vị tiền bối này chính là cái kia di thế độc lập thế ngoại cao nhân a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.